Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 385, chương 105, làm lão sư. Ta thực sự không cách nào tha thứ ngươi. Siêu, hai cái thân ảnh nhất thời di chuyển hiện tại vượt xa khỏi Konoha bên ngoài một mảnh trên đất trống. Si Phong thủ đoạn buông lỏng, Obito nhất thời kinh hoàng cách xa Si Phong. Ngươi. Người cũng biết phi lôi thần chi thuật. Hắn chừng đại con mắt nhìn Si Phong. Tâm lý một hồi khủng hoảng. Hắn đối với mình tự tin nhất chính là không gian nhẫn thuật. Có lẽ là bị lão sư Minato ảnh hưởng. Hắn Seragon đều là không gian nhẫn thuật loại hình. Nhưng mà đã từng bị chính mình vẫn lấy làm thần kỹ một dạng không gian nhẫn thuật. Lại bị Si Phong hạ bút thành văn một dạng dùng đến vấn đề là. Si Phong có thể không phải lấy không gian nhẫn thuật nổi danh à. Chưa từng có tình báo nói Si Phong không gian nhẫn thuật rất châu bò. Hắn không phải lôi độn khiến cho sao? À hát, bây giờ còn là hỏa độn khiến cho. Bất quá cái kia cũng không phải không gian nhẫn thuật à. Ngươi chẳng lẽ không biết? Si Phong thấy ngây người như gà gỗ Obito nhất thời liền nở nụ cười. Phi lôi thần chi thuật hay là ta truyền thụ cho Minato đây này. Lộp bộp, Obito tâm lý nhất thời trầm xuống. Nếu như phía trước chỉ là bởi vì Si Phong một ngụm đạo thanh Obito thân phận mà kinh hãi. Mà hiện tại ngay cả có một loại cảm giác sâu không lường được. Đưa cho hắn nhân nhẫn thuật đều có thể trở thành một cái ảnh cấp thành danh thuật. Như vậy hắn chính mình mạnh như thế nào? Không được, phải điều chỉnh mình nhịp điệu. Tiếp tục như vậy đừng nói ta và hắn vốn là có chênh lệch thật lớn. Chính là không có, ta cũng tuyệt đối không thắng được. Obito hít một hơi thật sâu, hướng về phía Si Phong một bước vượt qua, sạch sẽ gọn gàng liền muốn động thủ. Ồ, được rồi, vừa rồi ta bắt ngươi thời điểm, ngươi và cửu vĩ giữa liên hệ cũng bị ta cắt đứt. Si Phong khẽ cười, nhìn mới vừa lay động bước chân Obito. Khế ước phong ấn, cũng chính là nguyên bản Minato ngăn ra Obito một chiêu kia. Mà Obito, cái này nguyên bản khí thế vội vàng một cước trong nháy mắt cũng chưa có sức mạnh. Thông linh cửu vĩ, nguyên bổn chính là Obito đối mặt Si Phong một cái con bài chưa lật. Miễn là điều kiện thích hợp, hắn hoàn toàn có thể triệu hoán cửu vĩ. Lợi dụng cửu vĩ kéo dài một cái Si Phong thời gian sau đó chính mình đào tẩu. Tiếp lấy sẽ đem cửu vĩ thông linh đi qua chính là. Đây cũng là hắn đối mặt Si Phong sức mạnh chỗ. Nhưng mà, hiện tại liền cái này sức mạnh đều tiêu tán không còn. Hết thảy tất cả, đều ở đây Si Phong trong khống chế. Ở mới vừa nhìn thấy Si Phong đầu tiên mắt bắt đầu. Thân phận bại lộ, ban tồn tại, không gian nhẫn thuật, sau đó còn có bây giờ cửu vĩ. Hắn liền hầu như giống như một cái mộc đầu nhân giống nhau. Làm ra hết thảy phản kháng đều bị Si Phong dễ như trở bàn tay phá hủy. Địch nhân như thế, liền là địch nhân của ta. Obito khóe miệng đều nổi lên tới cười khổ. Thảo nào liền tự tin như tiểu đội đều đối với hắn ngưng trọng bàn giao. Để hắn cẩn thận nguy hiểm. Nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm nữa cũng không dùng nghe nói qua từ mới vừa gặp mặt còn không có đánh nhau. Liền đã biết chính mình không phải đối thủ nguy hiểm a. Obito bây giờ cũng là ảnh cấp cao thủ. Mặc dù là bởi vì Uchiha Seragon đặc biệt tính chất. Bất quá hắn đã ở tiểu đội thủ hạ. Đã trải qua rất nhiều chiến đấu. Nhất là ở ban ảo thuật trong thực chiến. Tương đối nhiều lần. Cho nên hắn căn cơ cũng không có bất ổn. Cũng đang bởi vì như vậy, mới có thể thời con tuổi nhỏ liền cùng Minato giao thủ. Không rơi bao nhiêu lần gió, nhưng là chính vì hắn thực lực không kém, nhãn lực cũng rất cao. Cho nên hắn mới, chỉ có, biết mình đã hoàn toàn không có có một tia phần thắng rồi. Một tia cũng không có. Nếu như nói thân phận cùng ban tồn tại chỉ là bởi vì trong tình báo chênh lệch mà nói. Như vậy không gian nhẫn thuật chính là giết chết cơ sở của mình. Obito nếu như không có cái này Seragon cái kia thần xuất quỷ một không gian nhẫn thuật. Hắn căn bản không phải một cái ảnh cấp. Nhưng mà không gian nhẫn thuật ở vận dụng so với Minato hoàn hảo Si Phong trước mặt. thực sự như vậy đáng giá dựa vào sao? Mà chính mình chuẩn bị ở sau bảo đảm cửu vĩ, cũng bị Si Phong trực tiếp cắt đứt liên lạc. Đây chính là giết tiệt một kích. Ta không nên mạo hiểm qua đây. Obito thanh âm tràn ngập khổ sáp. Đối mặt Si Phong, cho dù là hắn đều không khỏi sản sinh một tia giác ngộ. Lúc này khí thế của hắn liền một cái bình thường trung nhẫn cũng không bằng. Không phải là bởi vì ẩn ẩn khí hơi thở, mà là bởi vì tâm chết hết ngám. Không cần để ý ngươi thất bại, bởi vì tiểu đội trong tay ta đồng dạng cũng chịu đựng thất bại. Si Phong nhẹ giọng nói, hắn căn bản cũng không có đem Obito để vào mắt, phá hư hắn nhịp điệu. Đó bất quá là nhìn ngay từ đầu Obito quá mức phách lối phản kích. Dù cho Obito thông linh đi ra cửu vĩ thì như thế nào? Dù cho chính mình không cần không gian nhẫn thuật thì như thế nào? Lẽ nào chính là một cái Obito bị tiểu đội dạy nửa năm tiểu nhân vật còn có thể siêu việt chính mình hay sao? Nghiền ép hắn đều không cần chỉ số X. Ta có thể lý giải ngươi nghĩ hướng về phía ta báo thù tâm. Ngươi có thể nói ta hại ngươi, gài bẫy ngươi, hoặc là đem ngươi người yêu như thế nào như thế nào. Thế nhưng Si Phong ánh mắt lập tức sắc bén. Ngươi đối với ta làm sao đều có thể. Hai ta lúc đầu cũng không có quan hệ gì. Nhưng là Minato có thể là sư phụ của ngươi à? Si Phong con mắt lần đầu tiên sinh ra ba động, bộc lộ ra ngoài, là đủ để cho thiên địa biến sắc phẫn nộ. Ngươi tại sao có thể đối với lão sư của mình dưới như vậy độc thủ? Obito trầm mặc khoảng khắc, không khỏi lược lược cúi đầu. Đó là bởi vì hắn đối với ta không công bình. Rõ ràng ngươi làm hại ta, nhưng là đối với ngươi nhưng không có một tia nghiêm phạt. Bịt tay trộm chuông, Si Phong nộ rên một tiếng. Obito càng thêm trầm mặc, đầu cũng thấp càng sâu hơn một ít, bởi vì hắn không có phát hiện được ta thân phận, rất rõ ràng không để bụng ta. Ta lừa mình dối người. Trả lời hắn là Si Phong càng thêm phẫn nộ hừ một cái. Obito thân thể càng tăng áp lực hơn ức, trầm mặc cũng là càng thêm nghiêm trọng, giống như là bị đào cởi hết quần áo tiểu cô nương giống nhau. Bất an, đảm chiến, chột dạ, ta cần sở hữu hướng ngươi đoạt lại lâm năng lực. Nhưng mà, ta là một cái vô năng người. Vô năng người chỉ có dựa vào lực lượng. Obito thanh âm đều ở run không ngừng, mang theo một tia nức nở. Lúc này thoại ngữ mới là hắn chân chính nội tâm ý tưởng. Vì lâm, vì từ so với đại ma vương còn khủng bố gấp một vạn lần Si Phong bên người đem lâm cướp về. Hắn dĩ nhiên ngoan hạ tâm, đối với lão sư của mình hạ thủ, giết chết Minato, đạt được cửu vĩ, tổ hợp thập vĩ, đạt được đủ để nghiền ép Si Phong lực lượng, sau đó mới có thể đem lâm từ Si Phong bên người cướp về. Si Phong cũng không nói gì, chính mình đối với lâm cũng không có ý gì, cũng không muốn đem tất cả nguyên nhân tất cả thuộc về khép tại ban xúi dục bên trên. Hắn chỉ là bộc phát ra sử thượng tối cường sát ý, đem Obito cả người bao phủ lại, tràn đầy sát khí thoại ngữ từng chữ từ Si Phong trong miệng nạn đi ra. Khi sư diệt tổ người, làm lão sư, ta thực sự không cách nào tha thứ ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.